Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 515, sương mù nơi sâu xa di tích. Trên bờ biển tanh nồng gió biển lướt nhẹ qua mặt, Tạ Thanh Kha quay lưng biển rộng, hai tay bấm thành một cái thủ thế. Bờ bên kia trên mọi người nói, Nai, Chu Sa cười nói câu, sau cái thứ nhất nhảy lên băng nổi. Cửu viện còn lại 5 người cũng móc lên nụ cười, nhảy lên băng nổi, 7 người đứng lên trên, cũng chỉ chiếm không tới một nửa khu vực. Nhị viện các học viên có chút trông mà thèm mà nhìn, nhưng là không có dịch bước, các người cũng đồng thời tới đi. Tạ Thanh Kha cùng mấy người còn lại đúng rồi cái ánh mắt, nói, này, có thể không, có cái gì không thể, trong biển không biết có cái gì. Chỉ bằng vào chúng ta mấy cái không hẳn ứng phó đến. Nếu gặp gỡ rồi, vậy thì đồng thời, cũng tốt có thể chiều ứng lẫn nhau. Chờ tìm rõ tình huống, lại từ đầu tách ra không muộn. Trình Lâm mỉm cười nói, còn lại học viên cũng biểu thị tán thành. Tuy rằng mỗi cái học viện ở giữa cũng có quan hệ cạnh tranh, nhưng sự cạnh tranh này cũng là có hạn độ. Đặc biệt là giờ khắc này trong khối lục địa nổi này không chỉ là Hạ Quốc tu sĩ, còn có người Liên Xô. Ở tình huống như vậy thuận tay giúp đỡ một phen, đều là tốt đẹp. Này, được rồi, đêm nay thực sự là phiền phức các người quá nhiều. Tống Hiển Chân có chút thẹn thùng, làm các đại học viện đầu, nhị viện học viên tự nhiên có chính mình ngạo khí. Tống Hiển Chân làm nhị viện đệ nhất. Tuy rằng nhìn bề ngoài người rất trầm ổn, cũng không ngạo mạn, nhưng sự kiêu ngạo của hắn là giấu ở nội bộ. Nếu là thường ngày, bọn họ có lẽ đều căn bản sẽ không tiếp thu Tạ Thanh Kha mời. Không vì cái gì khác, liền vì kiêu ngạo. Nhưng mà tối nay bọn họ đầu tiên là nhìn thấy Cự Long bôn tập, sau đó lại suýt nữa dây dưa vào chính sách đối ngoại sự kiện. Nếu không là cửu viện người, nói đúng ra là Trình Lâm cùng Tiếu Ninh Vũ làm cứu viện, bọn họ giờ khắc này có lẽ sớm bị mạnh mẽ mang ra hình chiếu, sau đó tiếp thu nghiêm khắc thẩm vấn. Đây là vô cùng có khả năng, có thể suy ra, một khi cuốn vào trong đó, so sánh kết quả tốt cũng là tiền đồ hủy diệt sạch. Một phen này trải qua không chỉ có để bọn họ thừa cửu viện ân tình, càng là đem trong lòng kiêu ngạo mài rơi mất không ít. Chỉ là, cứ như vậy, Tống Hiển Chân đám người luôn cảm giác mình thiếu quá nhiều. Mọi người tương lai có lẽ còn có thể cộng sự. Nói những này liền khách khí rồi. Tốt, chúng ta tới đó thúc đẩy băng nổi. Thế là nhị viện tiểu đội dồn dập cũng nhảy lên. Cũng do trong đó một cái, gió, thuộc tính học viên về phía sau thổi bay cuồng phong, ngược thúc đẩy băng nổi hướng biển rộng nơi sâu xa chạy tới. Đây là loại tương đương kỳ diệu trải nghiệm. Mười mấy người đều đặn đứng thẳng. Hai đội cảm giác hệ đội viên khác nào hai đài radar. Không ngừng mà nhìn quét chu vi. Những người còn lại cẩn thận nắm nắm vũ khí, phòng bị khả năng có nguy cơ. Bóng đêm đã sâu, trên mặt biển tanh nồng khí lưu phun trào. Trên bầu trời nguyên bản vẫn tính sáng sủa, nhưng lúc này cũng bị mây đen che khuất không ít, làm cho mảnh này xa lạ hải vực càng ngày càng thần bí khó lường. Các học viên dồn dập từ trong túi đeo lưng lấy ra phân phối dò chiếu đèn pin. Mở ra, thế là mười mấy đạo dường như khoa huyễn tảng lớn bên trong quang kiếm bình thường đâm hướng biển vô tận. Nhưng mà bất luận bọn họ cố gắng như thế nào quan sát, lại vẫn cứ vô pháp đột phá quanh người 100 mét phạm vi. Trên biển bồng bềnh sương mù, Lương Phi nói, đây là tất cả mọi người đã phát hiện, cũng chính là này thần bí sương mù ngăn cản năng lực cảm nhận tra xét. Chúng ta có lý do tin tưởng, mảnh này sương lớn sau cất giấu cái gì, cá nhân ta suy đoán là một hòn đảo. Lương Phi lại nói câu, lần này, cuối cùng có người hỏi ngược lại, vì sao, các người còn nhớ trước xuất hiện tại trong đầu chúng ta âm thanh sao? Ngươi nói bài kia từ khúc. Nói đúng ra là từ khúc sau khi kết thúc bài kia thơ. Ta tạm thời xưng là thơ đi. Chính là Trình tiền bối ngâm tụng những kia câu. Còn nhớ rõ không? Trong đó có một câu nhắc tới biển rộng vây quanh đảo biệt lập. Lương Phi giải thích nói. Hắn tỉnh lại mọi người ký ức. Ta cũng nhớ tới có câu này. Rất có thể. Biển rộng, đảo biệt lập, sương mù dày. Phó Trọng Đình rủ xuống lông mày nỉ non. Bỗng đặt câu hỏi. Các ngươi không cảm thấy này rất quen thuộc sao? Quen thuộc, ngươi chỉ chính là trước đây đã từng xuất hiện một lần hòn đảo hình chiếu. Có Trình tiền bối hình ảnh lần kia, cũng là bị sương mù dày bọc hòn đảo. Phó Trọng Đình ngữ khí nghiêm túc, băng nổi trên trầm mặc chút. Một lát sau, nhị viện cái kia tứ phẩm nữ sinh mở miệng. Ta nghĩ ta đại khái hiểu ý của ngươi rồi. Lần trước hình chiếu chứng thực hòn đảo kia là Trình tiền bối khởi đầu tông môn vị trí nơi. Có thể suy đoán ra vờn quanh hòn đảo sương mù dày cũng là Trình tiền bối thủ bút. Vậy lần này, trước mặt chúng ta nhìn thấy, vô cùng có khả năng đều là Trình tiền bối lưu lại một nơi, sơn môn di trì. Hoặc là tương tự tồn tại. Thông minh, ta chính là ý này. Phó Trọng Đình tán thưởng nhìn nàng một cái, nữ sinh kia không khỏi phác họa khóe miệng, có chút đắc ý, các ngươi phân tích xác thực có nhất định đạo lý, bất quá kết hợp trước xuất hiện cự long bôn tập hình ảnh. Hiển nhiên nơi này cùng những thần thoại kia sinh vật có quan hệ. Tống Hiển Chân cũng chen vào, một câu, lại quay đầu liếc nhìn Trình Lâm, ngươi cảm thấy thế nào? A. Ta cảm thấy, rất có đạo lý, Trình Lâm che giấu chính mình lúng túng. Loại này bị người ngay mặt suy đoán nghị luận cảm giác là thật là rất kỳ quái. Liền ở Trình Lâm dự định thay cái đề tài thời điểm. Bỗng nhiên, hắn cảm giác được dưới chân băng nổi hơi loáng một cái. Tạ Thanh Kha âm thanh khẽ biến, dòng nước có biến hóa. Chúng ta tiến vào xương lớn nơi càng sâu rồi. Mọi người tinh thần dùng mình, đình chỉ trò chuyện, cẩn thận nhìn hướng bốn phía. Bốn phía sương mù quả nhiên biến lớn hơn rất nhiều. Tầm mắt tiến một bước co hẹp. Lần này, mọi người chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy chu vi mười mấy mét phạm vi. Cảm nhận của ta năng lực mất đi hiệu lực rồi. Chu Sa sắc mặt hơi có chút khó coi. Ta cũng vậy, nhị viện học viên cũng mở miệng nói. Mọi người không nên hốt hoảng, bảo vệ tốt vị trí của chính mình, tuyệt đối không nên rối loạn trận hình. Chúng ta hiện tại nhưng không phải là ở trên đất bằng. Làm không không dễ dàng lật thuyền, Trình Lâm nói, thuận tiện mở ra cái không tính hài hước chuyện cười. Âm thanh của hắn rất bình tĩnh, lộ ra một cỗ an bình cảm, để người không tự chủ được thanh tĩnh lại. Nói xong, hắn cúi đầu đánh giá băng nổi biên giới gợn nước, phát hiện tiến vào khu vực này sau, băng nổi hầu như là ngược lại dòng nước ở tiến lên. Điều này làm cho tốc độ tiến lên không thể tránh khỏi hàng thấp chút. Mọi người trầm mặc đối đãi, tinh thần căng thẳng, bốn phía trong lúc nhất thời chỉ có băng nổi phá tan mặt nước, rầm, tiếng. Vắng vẻ đáng sợ, bỗng nhiên. Một cái đội viên ngắn ngủi kinh ngạc thốt lên. Mọi người vừa muốn quay đầu đến xem, liền chỉ cảm thấy dưới chân băng nổi hơi chìm xuống, phảng phất đụng vào món đồ gì. Tiếp đó, do chiếu đèn pin cường quang tập trung đi qua, là một chiếc thuyền, rất phế phẩm thuyền. Có người nói, kia xác thực là một chiếc thuyền gỗ, không phải rất lớn, chính là loại kia gần biển thuyền đánh cá. Chỉ có thể chứa đựng mấy người làm lụng. Thuyền đã vô cùng phế phẩm, dưới đáy hầu như nát bét rồi. Chỉ còn dư lại rỉ sắt kim loại cùng tàn dư gỗ mục miễn cưỡng chắp vá ra một cái hình dạng đến. Con này thuyền rõ ràng là xuôi dòng mà tới, cùng tầng băng va chạm sau, lúc này có chút giải thể dấu hiệu, theo băng nổi về phía trước tiếp tục tiến lên. Này phá thuyền cuối cùng triệt để tan vỡ, đã biến thành mấy cây phế phẩm ẩm ướt gỗ, từ hai bên tản ra. Này thuyền là xảy ra chuyện gì? Chúng nó hiển nhiên không phải những kia tương tự cự long sinh vật sử dụng. Tiếu Ninh Vũ hỏi, Trình Lâm môi nhấp dưới, không nói chuyện, tự nhiên này không phải cự long sử dụng, mà hẳn là các long phó bắt cá săn công cụ. Hòn đảo này tuy rằng diện tích cũng không tính là nhỏ, nhưng tài nguyên vẫn cứ có hạn. Cân nhắc đến năm đó thời đại mạt pháp bối cảnh, các long phó vô pháp trở về lục địa, vậy cũng chỉ có thể dựa vào bắt cá săn tìm lấy đồ ăn. Chỉ là để Trình Lâm có chút bất ngờ chính là, đã nhiều năm như vậy, thuyền dĩ nhiên không có triệt để mục nát rơi. Ân, hẳn là cái này nghi thức trận pháp hiệu quả. Sương lớn tràn ngập, tầm nhìn trong mắt bị nghẹt. Ngược lại dòng nước, bốn phía trừ bỏ đèn pha nguồn sáng ở ngoài, không còn gì khác, bốn phía là nhất thành bất biến cảnh sắc, để các học viên sản sinh một loại ảo giác. Phảng phất căn bản không có ở tiến lên, chỉ có duy trì băng nổi tồn tại Tạ Thanh Kha, cùng với không ngừng chế tạo lực đẩy vị kia nhị viện học viên mới có thể thông qua trong cơ thể. Không ngừng trượt linh năng dự trữ xác định vẫn cứ ở đi bên trong. Đi ngược dòng nước, không biết đi qua bao lâu, phảng phất mấy phút, lại phảng phất là mấy tiếng. Cuối cùng, băng nổi lại một lần nữa truyền đến tiếng va chạm. Bành, Trình Lâm đám người rõ ràng nhận ra được dưới chân chấn động. Lại đụng vào cái gì? Vẫn là thuyền sao? Có người hỏi, dừng lại hai giây sau, lại được một đáp án bất ngờ. Chúng ta, hình như cập bờ rồi. Cập bờ, Trình Lâm nghi hoặc nhìn sang, chỉ thấy băng nổi đầu trước chính va chạm ở một khối đen kịt, êm dịu trên tảng đá lớn, bốn phía mặt nước đã cực nhạt, trải rộng cát đá, chỉ có tầng băng phần đuôi vẫn cứ ngâm ở bên trong nước. Băng nổi thuyền tựa hồ trong lúc lơ đãng bò lên trên một mảnh bãi biển. Trước không nên lộn xộn, Tống Hiển Chân nói câu, sau đó trở tay từ trong túi đeo lưng lấy ra đến một cái gậy huỳnh quang. Chính là loại kia ném qua sẽ chính mình phát sáng rọi sáng nhất định khu vực ngoạn ý. Hắn đem nó về phía trước, quang đi. Gậy huỳnh quang không vào sương mù dày, không thấy bóng dáng, chỉ là phát ra, lạch cạch, một thanh âm vang lên. Phảng phất té xuống đất. Sau đó, một điểm điểm ánh sáng chói lọi xuyên thấu qua sương mù dày chỉ dẫn nó điểm đến. Mọi người cẩn thận lên bờ. Không muốn tách ra, Trình Lâm gặp này, nói rằng, trước tiên nhảy xuống băng nổi thuyền, đi về phía trước, lúc này sắc trời đen kịt, sương mù dày lại che khuất cuối cùng một điểm ánh sao. Mặc dù mở ra, quảng vực thị giác, Trình Lâm tầm nhìn cũng chịu đến cực đại hạn chế. Hắn một tay nắm chủy thủ, một tay cầm chiếu sáng đèn pin, cẩn thận mà đem chu vi thăm dò chút. Xác nhận cũng không có nguy hiểm. Thời gian đã qua quá lâu, Trình Lâm cũng không rõ ràng hòn đảo này đã biến thành cái gì dáng dấp. An toàn, phía trước sương mù hình như phai nhạt không ít. Trình Lâm đi vào trong mấy trăm mét, sau đó lại quay người lại, nói, mọi người dồn dập lên bờ. Phát hiện này xác thực là một cái tương tự bãi cát địa hình. Trống rỗng, chỉ có tảng đá. Hướng bên trong đi mấy bước, rõ ràng cảm giác được địa thế ở tăng cao, này càng thêm ngồi vững trước liên quan với hòn đảo, suy đoán. Mà sương mù cũng xác thực biến mỏng không ít, mượn ánh đèn, tầm mắt khôi phục lại khoảng 50 mét. Sau đó, bọn họ kinh ngạc phát hiện ở phía trước xuất hiện một đạo tổn hại tường thành. Nơi này quả nhiên là một mảnh di tích. Chu Sa ngữ khí hưng phấn, ánh mắt tỏa sáng, chợt, mọi người không hẹn mà gặp lấy ra điện thoại di động. Phối hợp ánh đèn tiến hành thu chép, đồng thời cẩn thận tiến lên, vách tường phế phẩm mà lâu dài. Trong bóng tối, lộ ra một cỗ hoang đồi hơi thở, bọn họ không có lỗ mãng vượt qua, mà là dọc theo trước tường thành được. Nỗ lực thăm dò địa hình khu này, đi rồi một trận. Bọn họ chợt ngừng lại. Ở đây, tường thành xuất hiện một cái lỗ thủng to lớn. Lỗ thủng nơi đứng lặng một cánh cao to cổng vòm, tương tự rách nát, mặt ngoài vết rạn nứt vô số. Trong khe hở cây cỏ tùy ý nảy sinh, phía trên hình như có chữ viết. Bỗng nhiên, Phó Trọng Đình bén nhạy phát hiện cổng vòm trên đỉnh, càng mơ hồ có mấy cái cổ điển, kỳ dị mà lệch xa lạ, văn tự. Trình Lâm ngẩng đầu nhìn lại, vẫn chưa thu được, Cự Long nói. Hắn vô pháp thông qua tri thức tiến hành giải thích. Nhưng hắn nhận ra hai cái kia, văn tự, dáng dấp hắn gặp qua tương tự đồ án. Cho nên, hắn chớp mắt rõ ràng hai chữ này hàm nghĩa. Long thành, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,